Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp tục uống rượu. Vài phút sau, Hàn Thận Kỳ nói chuyện điện thoại xong, trở lại gian ghế lô. Tầm khoảng nửa giờ nữa tôi phải đi, cô tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Anh ngồi xuống ghế, nói với Trình Khải Hân. Cần gì phải vội vã đi như vậy, không phải là vì vợ ở nhà chờ cơm đấy chứ? Trình Khải Hân nhấp một ngụm rượu, đưa một ly whisky đến trước mặt anh. Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Anh uống một ngụm rượu, do xét nhìn cô ả qua ly rượu trong suốt bằng thủy tinh. Còn không phải vì muốn nhờ anh giúp một việc hay sao, chính là chuyện mấy tuần trước em tham gia hoạt động tìm kiếm người phát ngôn cho Văn Tỷ Đại Địa ấy mà. Danh sách cuối cùng sắp được công bố, nghe nói anh và chỗ ông chủ Tiêu có quen biết, có thể giúp em vụ này được không? Em rất muốn nhận sâu quảng cáo này. Ả bịa đặt ra một lý do để hẹn anh ta ra gặp mặt. Công ty của tôi chỉ phụ trách thiết kế đồ án kiến trúc và giám sát xây dựng thi công công trình mà thôi. Về phần kế hoạch quảng cáo cùng tuyên truyền marketing thì không có quyền can thiệp. Anh một ngụm uống cạn ly whisky, thì ra cô nàng này gọi anh đến để nói chuyện là vì vụ quảng cáo ấy. Nhưng anh là ông chủ nhỏ của văn phòng kiến trúc quật kỳ mà. Nếu là anh nói thì ông chủ Tiêu nhất định sẽ nghe, coi như là giúp bạn tốt một lần thôi, có gì đâu. Cô ta mềm mại nói, đầu ngón tay mờ ám qua lại trên cánh tay rắn chắc của anh. Anh nở nụ cười khổ. Ông chủ nhỏ cái gì chứ, tôi chỉ là một tên kiến trúc sư số khổ mà thôi. Ngày ngày đi theo đoàn thiết kế hội họp, thức đêm hoàn thành đồ án, đi thực tế, giám sát công trình trông coi, bận chết đi được. Vậy sao? Chẳng lẽ đêm nay em đã tìm sai người rồi ư? Cô nàng lại uống thêm một ngụm rượu, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh. Xem ra Hàn Thận Kỳ rất yêu thương cô vợ mới cưới của mình, cũng rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Như vậy rất tốt, anh ta càng cố gắng bảo vệ nó, ả càng có thêm cơ hội lợi dụng. Thật ngại quá, thực sự không thể giúp gì cho cô. Anh không muốn can thiệp quá nhiều vào những chuyện không liên quan đến đồ án kiến trúc, khỏi cho khiến hình tượng chuyên nghiệp của công ty mà cha mình vất vả kinh doanh bị lung lay. Được rồi, em chỉ đề nghị với anh một chút thôi. Nếu anh đã không thể giúp được gì thì thôi, quên đi. Cô nàng ra vẻ rộng rãi nhún nhún vai, gọi phục vụ mang tới thêm hai ly rượu whisky nữa. Nếu không còn chuyện gì để nói thì tôi đi trước, lần này coi như tôi mời. Anh cầm lấy tài liệu, đang chuẩn bị đứng dậy thì lại bị cô ả nắm lấy tay. Kết hôn cũng không mời em đến uống rượu mừng, phạt anh uống hết hai chén này mới được đi. Ả đem hai chén whisky đến trước mặt anh. Hàn Thận Kỳ cúi đầu nhìn ly rượu, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút chật vật. Anh cho là tại vì gần đây mình hay thức đêm công tác, ngủ không đủ giấc nên mới có thể mệt như vậy. Phạt anh uống hai chén rượu hình như là không đủ thì phải. Nửa người trên của cô nàng dán sát vào cánh tay anh, nâng ly rượu kề sát bên môi Hàn Thận Kỳ. Uống hết hai chén này, tôi sẽ đi. Không muốn tiếp tục dây dưa nữa, anh sảng khoái uống hết hai ly rượu mạnh. Đi được mới là lạ, tận mắt nhìn thấy anh uống hết rượu trong ly, Trình Khải Hân đắc ý nghĩ thầm trong lòng. May mà Hàn Thận Kỳ và Mã Lệ Nhã còn chưa gặp mặt, bằng không kế hoạch của ả sẽ không được thuận lợi như vậy. Hàn Thận Kỳ buông ly rượu, xoa xoa huyệt thái dương theo bản năng, cố gắng nhấc mi mắt nặng nề, cầm túi công văn lên chuẩn bị rời đi. Trình Khải Hân lập tức đuổi theo, cố ý thân mật ôm cánh tay anh, quan tâm hỏi han. Anh uống say rồi sao? Có cần em dìu anh ra ngoài gọi xe taxi không? Tôi chắc là do quá mệt mỏi. Anh lắc đầu, cố tập trung ý thức để bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút. Chờ em một chút, em đưa anh đi. Thanh toán xong xuôi, ả đỡ Hàn Thận Kỳ đang mơ mơ hồ hồ rời khỏi quán bar, đi đến trước thang máy. Bước chân của anh lảo đảo, gần như đứng không vững, cả người đều tựa vào Trình Khải Hân. Ả cấp tốc ấn nút thang máy, dìu anh vào căn phòng đã sớm đặt từ trước. Vừa mở cửa ra, ả nhanh chóng đặt Hàn Thận Kỳ đã sớm say đến bất tỉnh lên giường, gọn gàng cởi bỏ toàn bộ quần áo anh, cầm chăn phủ lên thân hình trần trụi. Vài phút sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô ta nhìn xuyên qua mắt mèo trên cánh cửa một lát rồi mở cửa. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai tiến vào. Tiểu Diệp, anh có chụp được ảnh chúng tôi cùng nhau vào phòng không? Trình Khải Hân đi đến trước tủ lạnh, lấy luôn ra hai lon bia, đưa một cái cho người đàn ông kia tên là Tiểu Diệp. Cả tấm hình hai người ở quán bar tán tỉnh lẫn nhau đều chụp vô cùng rõ nét. Tiểu Diệp lưu manh cười, đưa điện thoại di động cho cô. Cô ta nhấn vào phím mở, nhìn thành quả xong liền vứt cho hắn một ánh mắt quyến rũ. Anh rất biết chọn góc đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net